Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2041, chương 2042, một cái đều không đi được. Smiley, ly khai bồ đề Sơn Diệp Lăng, bay nhanh ở hư không bên trong, dựa theo Tôn Ngộ Không cho hắn chỉ phương hướng bay đi. Đang đuổi đường đồng thời, hắn vẫn còn ở như có điều suy nghĩ nghĩ vấn đề. Đi tới Tam Thập Tam Ngoại Thiên cũng không ngắn. Hắn cũng quen rồi hoàn cảnh như vậy. Nhưng là lớn nhất hai cái khúc mắc cuối cùng là vẫn không thể nào cởi ra. Tây Vương Mẫu đám người vẫn không tìm được. Thanh Y, Thác Bạt Phong, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Khôi bọn bốn người cũng không có bất kỳ tin tức gì. Phúc Hoạc không biết. Ta được mau sớm tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Theo Vẫn Thành Lĩnh trở về sau liền được thành lập thế lực. Nếu không kim bọn họ một ngày đột phá, căn bản không pháp tìm được ta. Diệp Lăng không ngừng suy tư về. Đây chính là trên bả vai hắn trọng trách. Không chỉ có cõng chính hắn, còn khiêng hai đại cương vực mọi người. Hắn nhất định cõng như giống như núi cao áp lực. Không ngừng đi về phía trước. Không ngừng lục lọi, mặc dù là huyết vũ tinh phong, cũng nhất định chưa từng có từ trước đến nay. Cho người nhà vinh quang, cho bằng hữu an ổn, đây chính là Diệp Lăng đơn giản nhất cách nghĩ. Rốt cục đi ra a, đang ở Diệp Lăng phi lướt ở hư không trong một khắc kia. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện bốn bóng người, đông tây nam bắc tứ phương. Diệp Lăng trực tiếp bị vây lại, đang ở suy tư Diệp Lăng trực tiếp đình chỉ thân thể. Con người híp lại, khóe miệng giữ tợn dơ lên, rốt cuộc đã tới a. Chỉ kém một chữ lời nói theo Diệp Lăng trong miệng xuất hiện. Hắn nhìn trước mặt quen thuộc kia tên, trong mắt tức thì bốc cháy lên vô biên hung sắc, rốt cục lú đầu a. Diệp Lăng nắm tay nắm chặt. Nhìn trước mặt cái kia vẻ mặt xâm nhiên Dương Công Trường. Nhìn lại còn lại ba phương hướng hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ. Bốn cái hỗn độn đầu sỏ đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Lăng cho trực tiếp vây ở trung ương. Tựa hồ ngăn lại Diệp Lăng hết thảy sinh lộ. A hát, ngắn ngủn một năm không thấy. Dĩ nhiên đột phá đến thiên đạo hậu kỳ. Trách không được chủ thượng để cho chúng ta nhất định đem ngươi cho trảm thảo trừ căn nữa nha. Thật là có vài phần thực lực. Bất quá, vẫn là quá yếu a. Chúng ta bốn người hàng lâm, bốn đại hỗn độn thánh nhân, giết ngươi một cái thiên đạo hậu kỳ tên. Thực sự là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cái kia chống quải trượng Dương Công Trượng lắc đầu, diễu cợt nở nụ cười. Ở trong mắt hắn, Diệp Lăng chỉ cần không đột phá đến hỗn độn cảnh giới đó chính là một đống cặn bã. Mặc dù là đột phá cũng không có gì, bọn họ nhưng là trực tiếp xuất động ước chừng bốn tôn hỗn độn đầu sỏ a. Giết một cái Diệp Lăng đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cùng cái rụt đầu ô quy tựa như ở Bồ Đề Sơn ẩn giấu đã hơn một năm. Lão tử còn tưởng rằng ngươi thật không ra ngoài đây, cả đời lưu tại Bồ Đề Sơn. Đúng vậy a, nếu nói như vậy, chúng ta sợ rằng thật đúng là giết đi hắn. Nhưng là người này nhìn qua, có vẻ như rất có lòng tin a. Ta rất đáng ghét nụ cười của hắn. Thật sự cho rằng đột phá đến thiên đạo hậu kỳ chính là một bước lên trời ấy ư? Tên Tam Thập Tam Ngoại Thiên nước sâu đây. Mặt khác ba đại hỗn độn đầu sỏ cũng là lành lạnh cười. Trong mắt thình lình vén lên một cái đỏ thắm sát cơ. Cái này bốn đại hỗn độn đầu sỏ phân vị mà đứng. Cái kia không gian bốn phía tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Tấm tắc, bốn cái hỗn độn sơ kỳ tên. Thật đúng là xem trọng ta a. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn bốn cái hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ mỉm cười. Căn bản không có nửa phần hoảng loạn, trong cơ thể hắn lực lượng, sớm không ngừng tuyên tiết đứng lên. Đông đông đông, từng cổ đáng sợ long lực trùng kích ở Diệp Lăng thân thể mặt ngoài. khiến cho Diệp Lăng thân thể đều là có chút không khỏi tự chủ rung rung. Từng tiếng như kim cương một dạng bị va chạm thanh âm nhớ tới. Diệp Lăng nhếch miệng cười, một đạo hàn quang tự bàn tay của hắn bên trong điên cuồng bạo khởi. Hơn nữa, các ngươi rất đúng, tam thập tam ngoại thiên thủy nhưng là sâu đây. Ta và các ngươi đánh một cái đổ, các ngươi bốn cái, nay ngày một cái đều không đi được. Các ngươi cảm thấy, ta dự ngôn chuẩn không cho phép đây. Bốn cái lão đồ đạc. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hai câu này lệnh bốn đại hỗn độn cự đầu khuôn mặt sắc đều là thay đổi liên tục. Âm trầm tới cực điểm. Hừ, thực sự là tìm đường chết a. Vậy hãy để cho bổn tọa nhìn, một cái thiên đạo hậu kỳ tên, đến tột cùng có tư cách gì, dám ở bổn tọa trước mặt không kiêng nể gì cả làm càn. Đột nhiên, nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ đi ra, đơn quyền một cái rực rỡ kim quang theo quả đấm của hắn trực tiếp tịch quyển ra. Hoa lạp lạp, quyền phong trực tiếp bạo nổ phát, không ngừng quát lướt lấy không gian bốn phía. Dĩ nhiên bà, đem, cái này không gian đều cho vạch ra từng đạo bạch sắc dấu ấn. Chơi lực lượng, cái kia lão tử liền theo ngươi vui đùa một chút. Thấy như vậy một màn Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Diệt tiên kiếm trực tiếp thu về, mà sau sâu hấp một hơi, con người hơi lóe ra một luồng ánh nến. Trong một sát na, một đáng sợ lực lượng, theo Diệp Lăng tiên anh dưới đáng sợ vòng xoáy bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra. Tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể, Diêm La Kim thân đệ tam trọng hết thảy lực lượng cũng là vào giờ khắc này. Hoàn toàn rít gào cuồn cuộn, cũng nữa không pháp khống chế, bắt đầu khởi động ở Diệp Lăng trong cơ thể. Thật là mạnh lực lượng a. Hừ, khoảng không có bên ngoài bề ngoài mà thôi, không có gì có thể kinh ngạc. Hãy chờ xem, Dương Thánh tuyệt đối có thể một quyền bả đem người này cho đánh thành cho cặn bã, làm cho hắn cũng biết cái gì gọi là ngồi giếng xem thiên. Ngày con cóc, ha ha. Nhất tôn hỗn độn đầu sỏ ha ha phá lên cười. Một bên Dương công trưởng cùng mặt khác nhất tôn đầu sỏ sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười, trong mắt tràn đầy châm chọc. Khí thế không sai, nhưng là khí thế lại không thể giết người. Cái kia nắm quả đấm cái gọi là Dương Thánh nụ cười nhạt nhòa đạo. Lập tức hắn lắc đầu, cước bộ bỗng nhiên một bước, một mênh mông rộng lớn như là biển đáng sợ lực lượng ầm ầm bạo khởi, hoa lạp lạp, lực lượng ngưng tụ thành quyền phong chi sóng lớn, thoải mái ở bên trong trời đất, vỗ toàn bộ hư không đều là xuất hiện từng cái có thể thấy lõm chỗ. Một quyền ba vận, giết không tha. Đột nhiên trong lúc đó, cái này Dương Thánh đấm ra một quyền, chỉ thấy tại hắn quyền diện chi lên, ba loại quỷ dị quyền quang trực tiếp phóng lên cao, xông thẳng thương khung. Ba loại quyền quang không pháp phân biệt rốt cuộc là cái gì nhan sắc, phẳng phất là trong suốt, lại phẳng phất là kim, nói chung làm người ta cảm giác được một tia linh hồn kinh hãi. Một quyền này hung hãn hướng Diệp Lăng đánh tới, nắm tay chưa tới quyền phong tới trước, suy suy suy. Cái này đáng sợ nắm tay, không ngừng quát ở Diệp Lăng thân thể chi lên. Đinh đương, nhiều bó hoa lửa trực tiếp tóe phát ở tại Diệp Lăng bên ngoài thân. Hừ, điều trùng kỹ năng, Diệp Lăng lắc đầu, cước bộ bỗng nhiên một bước, mà sau cánh tay hắn, kéo phẳng phất là đầy tháng dương cung một dạng, hung ác bạo đập đi, phốp, làm nắm tay đập ra một khắc kia. Hư không phảng phất đều bị trực tiếp đập ra một đạo âm bảo. Từng đạo dạn vết tích trực tiếp xuất hiện ở không gian bình chướng chi lên. Nhưng là, chính là chỗ này này vô cùng đơn giản thô bạo một quyền, tốc độ lại nhanh như nhanh phong liệt hỏa, mang theo mang mà lên đáng sợ lực lượng lệnh người sợ hãi.